Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, Leaving the Main Camp, rời khỏi trại chính. Rain đã quen với việc dành thời gian trong vùng hoang dã, nên cô không mất nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc và tháo lều. Cây cung của cô đã được gỡ dây và buộc vào gói đồ, cùng với ống tên và thanh kiếm. Bình thường, cô sẽ giữ vũ khí sẵn sàng, nhưng vì có một đội thức tỉnh dẫn dắt đội khảo sát, giữ thái độ khiêm tốn sẽ tốt hơn. Không có nhiều người thường xuyên săn lùng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và vì Rain đang phải ẩn danh, cô không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết. Sau khi chào tạm biệt vài người quen cô đã gặp trong trại chính, cô vội vã đến chiếc lều mà người quản lý đường đã đề cập. Rain cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có chút luyến tiếc, biết rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại nơi này nữa. Khi cô tiến đến gần chiếc lều lớn, có tiếng nhiều giọng nói vang lên. Thầy của cô đột nhiên lẩm bẩm gì đó từ trong bóng tối. Không, không thể nào, phải không nhỉ? Chết tiệt, đúng là thế. Trời ạ, ta biết chuyện này sẽ xảy ra. Giọng ông ta nghe có vẻ hoảng hốt. Cô chậm lại và nhìn cái bóng của mình với vẻ bối rối. Thầy, có chuyện gì sao? Ông im lặng vài giây, rồi nói bằng giọng nghiêm trọng. Rain, ta cần con nghe thật kỹ đây. Cô căng người, cảm thấy sợ hãi đột ngột. Trong khi thầy của cô tiếp tục với giọng u ám. Có một người tên là Jay trong cái lều đó. Tránh xa hắn, bằng mọi giá. Đừng nói chuyện với hắn. Đừng nghe hắn, tốt hơn nữa, đừng nhìn hắn, hãy coi hắn như thể hắn mang theo bệnh dịch. Nhóc hiểu chứ? Gật đầu nếu nhóc hiểu. Rain nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình, bối rối, tê tại sao? Hắn là loại quái vật kinh khủng nào à? Hắn có rất nguy hiểm không? Cái bóng của cô cựa quậy. Đúng, rất nguy hiểm. Và hắn còn là thứ gì đó tệ hơn cả quái vật kinh khủng. Giọng của ông ta run lên vì một cảm xúc u, tối, lạnh lẽo. Hắn là một thiếu niên nam, nên hãy giữ khoảng cách. Được chứ? Gật đầu nếu nhóc hiểu. Rain chớp mắt vài lần. Hả? Thầy của cô gằn giọng. Sao nhóc còn ngơ ngẩn ở đó? Ta bảo gật đầu nếu nhóc hiểu. Sao nhóc chưa gật đầu? Cô hít một hơi sâu, cố kìm lại nhiều lời không mấy dễ nghe. Thầy nói cái gì thế? Thầy làm em sợ chết khiếp. Ông ta hừ lạnh chế giễu. Nhóc nên sợ chứ. Một kẻ như thế là mối đe dọa chết người với những cô gái trẻ được bảo vệ kỹ. Rain im lặng một lúc, rồi nhìn xuống chính mình. Bộ quần áo da sờn, cơ thể phủ đầy vết bầm. Những miếng băng bẩn che vết thương chưa lành hẳn bên hông. Đôi tay chai sạn. Những cô gái trẻ được bảo vệ mà thầy cô đang nói đến ở đâu? Lắc đầu, cô thở dài và tiếp tục bước đi. Được rồi, em sẽ nhớ điều đó. Đồ điên, cái bóng của cô đi theo. Này, ta chưa thấy nhóc gật đầu đấy. Phớt lờ ông ta, Rain tiến đến chiếc lều, gõ vào cột cửa và bước vào. Chiếc lều rộng rãi này hoàn toàn khác biệt so với lều của cô. Chiếc lều mà Rain sử dụng chỉ đủ cho một người ngủ, trong khi chiếc lều này cơ bản là một tòa nhà nhỏ, có nhiều khoang, nội thất dã chiến và có thể đứng thẳng bên trong mà không phải cúi lưng. Hiện tại, có khoảng một tá người bình thường tập trung gần lối vào. Tất cả đều là lao động giống như cô. Phần lớn là nam, nhưng cũng có vài phụ nữ nhìn mạnh mẽ. Trong không gian mở phía trước họ, bốn người đang trò chuyện nhỏ. Rain không cần nhìn lần thứ hai để biết rằng họ là những người thức tỉnh. Một trong số họ là một cô gái trẻ mảnh mai với làn da trắng và mái tóc đỏ. Mặc chiếc áo choàng lụa đẹp mắt một người khác là chàng trai trẻ trong bộ giáp da, đang tựa vào bàn với vẻ mặt ủ rũ. Người thứ ba rõ ràng là Legacy. Cô ấy là một cô gái trẻ với làn da nâu và mái tóc xám kỳ lạ. mặc bộ giáp toàn thân tỉnh xảo được rèn từ thép bóng loáng. Biểu cảm của cô ấy nghiêm nghị và ánh nhìn sắc bén. Tất nhiên, cả ba đều xinh đẹp không thể chối cãi, như tất cả những người thức tỉnh. Tuy nhiên, chính người thứ tư mới thu hút mọi sự chú ý. Rain nín thở, đứng trước mặt cô là một người phụ nữ đẹp mê hồn trong trang phục đỏ giản dị đang nói chuyện với Legacy trẻ, một master, bậc thầy, và không phải master bình thường, mà là một trong những Blood Sister, một nhóm Ascended, thăng hoa, tinh nhuệ phục vụ Sensei San, và đã theo cô ta từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Cô ấy đang nói bằng giọng khan khan. Thời gian rất cấp bách, Lady Tama, tuy nhiên, cô phải cẩn thận, đừng đến gần hen quá, và dù làm gì đi nữa, đừng vượt qua ranh giới cõi, cô biết hậu quả mà. Legacy gật đầu, với bản đồ mà cô đã cung cấp, sẽ không có vấn đề gì. Xin hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến Sen. Người master xinh đẹp cúi chào nhẹ và rời đi, không nhìn đến những người bình thường dù chỉ một lần. Có vài giây im lặng, rồi Legacy quay về phía họ. Vẻ mặt cô ấy có vẻ nghiêm trọng. Trời ạ, cô ấy còn quá trẻ. Cả ba người họ đều vậy. Không ai trong ba người thức tỉnh lớn hơn 18 tuổi. Rain cũng không cách biệt quá nhiều về tuổi tác, nhưng cô cảm thấy mình già dặn và tinh thông khi nhìn họ. Legacy cau mày, rồi lạnh lùng nói, ta là Tama of Sorrow. Đây là các đồng đội của ta, Awaken Jay và Awaken Fleur. Các người hẳn đã được thông báo về tính chất của nhiệm vụ. Mục tiêu của chúng ta là tiến hành khảo sát cuối cùng cho đoạn đường cuối của con đường phía đông. Chúng ta sẽ khởi hành sau 2 giờ. Rain chăm chú nhìn Lady Tama với vẻ tò mò. Cô ấy không có vẻ gì là ác ý, nhưng chắc chắn có tính cách nghiêm nghị. Dù sao thì, xét đến tuổi của cô ấy, cô hẳn chỉ mới thức tỉnh gần đây. Cuộc khảo sát này rất có thể là nhiệm vụ đầu tiên mà cô ấy nhận được với tư cách là một người thức tỉnh, nên cô Legacy trẻ đang chịu áp lực rất lớn để hoàn thành tốt. Có lẽ đó là lý do cho sự nghiêm khắc của cô ấy. Hay thật, à, cũng không quá quan trọng. Rain không có ý định nghe theo lời khuyên của người quản lý đường để giành được tình cảm và sự thân thiện của cô gái này trong hành trình. Cô không cần thêm một ân nhân nào. Thực tế, việc đối phó với người thầy hiện tại đã đủ thử thách giới hạn kiên nhẫn của cô rồi. Khả năng cao là cô sẽ chỉ trao đổi vài lời với Legacy kiêu hãnh này trong những tuần tới. Trong khi đó, Awaken Tama lần lượt hỏi từng người lao động bình thường để biết tên họ và đánh giá tính cách của họ. Cuối cùng, cô ấy đến trước mặt Rain. Tên gì? Rain đáp lại một cách kính cẩn mà không nhìn thẳng vào mắt Legacy. Rani, nghe vậy, Tama đáng lẽ sẽ di chuyển tiếp. Tuy nhiên, cô ấy dừng lại một lúc và nhìn vào gói đồ của Rain. Rồi, cô ấy bất ngờ hỏi, cô giỏi bắn cung đến mức nào? Rain cuối cùng cũng nhìn thẳng vào lãnh đạo của đội khảo sát và mỉm cười nhạt. Tôi nghĩ là ổn, Legacy cau mày. Còn về thanh kiếm đó, một lúc, Rain có ý nghĩ kỳ quặc là nói một điều gì đó thái quá. Như việc cô có lẽ là kiếm thủ giỏi hơn cả ba người thức tỉnh trẻ này gộp lại. Vì lý do nào đó không rõ, cô muốn khoe khoang khi bị cô gái Legacy xinh đẹp nhìn chằm chằm. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản nói, tôi có thể xử lý nó tốt. Cuối cùng, Tama sẽ xét bộ đồ của cô. Cô có kinh nghiệm đi rừng không? Rain gật đầu, một ít, cô gái thức tỉnh thở dài, rồi cuối cùng nhìn đi chỗ khác. Tốt, ta tự hỏi tại sao họ lại gửi một người trẻ đến thế. Nhưng có vẻ cô không hoàn toàn bất lực. Rani, đừng làm chậm chúng ta. Rain bất chợt muốn cười. Sao mà một người thức tỉnh trẻ măng mặt búng ra sữa lại có thể gọi người khác là quá trẻ với vẻ mặt nghiêm túc như thế, đúng là huấn luyện Legacy có khác. Tất nhiên, Cô không cười, thay vào đó, cô cúi đầu nhẹ. Vâng, Lady Tama, tôi sẽ cố gắng hết sức. 2 giờ sau, họ rời khỏi trại chính và tiến vào vùng hoang dã. Hết chương.